Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, chương 498, đối sách. Kết hợp linh thức kỹ xảo phát bóng. Chấm ngoặc kép, trong phòng bóng tennis trận. Atobe Kigo đứng tại sân bóng bên trong. Lẳng lặng xuất thần, Tiêu Dạ cho hắn phô bày Zero Slide đấu pháp. Cũng rõ ràng nói cho. Đem loại kỹ xảo này kết hợp đến phát bóng bên trong đi. Không cách nào đánh trả phát bóng. Nói cách khác, cầu đánh tới về sau sẽ không bắn lên đến A. Tính toán, Atobe rất nhanh có một cái đại khái ý nghĩ. Tại bóng tennis bên trong, tiếp phát tuyển thủ nhất định phải tại cầu sau khi rơi xuống đất mới có thể tiến hành nhận banh. Mặc dù trên quy tắc không có minh xác cấm chỉ phát bóng chặn đánh, nhưng thật xuất hiện loại tình huống này, trọng tài sẽ chỉ phán phát bóng tuyển thủ đến điểm. Lý do rất đơn giản, bởi vì tiếp phát tuyển thủ chặn đánh sẽ ảnh hưởng đến trọng tài đối phát bóng có hữu hiệu hay không tiến hành quấy nhiễu. Trên quy tắc, phát bóng nhất định phải rơi vào phát bóng trong vùng mới xem như hữu hiệu phát bóng. Mà tiếp phát tuyển thủ chặn đánh, trọng tài lại làm như thế nào phán đoán phát bóng có hữu hiệu hay không? Huống chi, phát bóng tốc độ tương đương nhanh, muốn chặn đánh, trên cơ bản đến tại không phẩy mấy giây bên trong đến lên lưới. Có thể thành công hay không hai chuyện, một cái không tốt ngược lại sẽ bị đánh trúng thân thể. Trở thành bia ngắm, bị đánh trúng thân thể, tính làm phát bóng tuyển thủ đến điểm. Bởi vậy, tiếp phát bóng, nhất định phải tại cầu sau khi hạ xuống tiến hành đánh trả. Mà có loại này quy tắc, muốn ra một cái vô giải phát bóng liền rất đơn giản. Ý niệm tới đây, Atobe Kigo hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần đánh đi ra phát bóng, không cho hắn đàn hồi là đủ rồi. Cùng Zero Slide nguyên lý tương tự. Bất quá, để cầu đụng đáy sau nghịch hướng đi trở về. Cái này là không thể nào. Xem ra chỉ có thể để cầu hướng phía trước thiếp hành tẩu. Mãnh liệt ngẩng lên đầu, Atobe Kigo chuẩn bị hỏi thăm Tiêu Dạ ý kiến. Nhưng mà, đối trận lại không có một ai. Tiêu Dạ chẳng biết lúc nào đã rời đi. Xách một tiếng, Atobe Kigo khó chịu tự nói. Loại này phát bóng đã ta có thể nghĩ đến. Hắn tự nhiên một dạng có thể nghĩ ra đến. Với lại, gia hỏa này còn biết Zero Slide. Chỉ sợ sớm đã sẽ a. Một mực đang ẩn tàng sao? Nghiêm túc ngẫm lại, khả năng này cực cao. Lấy hắn đối Tiêu Dạ hiểu rõ, vĩnh viễn sẽ không đem tự mình chỗ có át chủ bài lộ ra. Vĩnh viễn cất giấu một tay, thẳng đến một đoạn thời khắc, bởi vì làm đối thủ quá mạnh, mà không thể không sử dụng. Được rồi, còn có 10 ngày, nhất định phải trong đoạn thời gian này, đem Zero Slide cùng kiểu mới phát bóng học được. Ngoặc kép, một bên khác, Tiêu Dạ đi ra trong phòng bóng tennis trận, đi ngang qua phòng tập thể thao thời điểm, hướng bên trong liếc một cái. Oshitari Iwushi một người đang tiến hành cơ bắp rèn luyện. Đáng nhắc tới chính là, những này máy tập thể hình đều là vừa mua. Oshitari đại khái là cái thứ nhất thực tế người sử dụng. Đang nghĩ ngợi, cách đó không xa Momoi Sasuke thanh âm truyền tới. Dạ Kun, người ở đây này, thế nào? Tiêu Dạ ghé mắt nhìn lại. Huấn luyện viên đang tìm ngươi đâu? Để ngươi tới phòng làm việc một chuyến. Momoi-chan nháy nháy mắt, nhỏ giọng nói ra. Cả nước giải thi đấu tới gần, hẳn là chuẩn bị tìm ngươi nói cái này à. Ta đã biết, nhẹ gật đầu. Tiêu Dạ quay người hướng văn phòng phương hướng mà đi. Rất nhanh liền đi vào trước cửa. Nhẹ nhàng gõ gõ. Bên trong truyền ra Sakaki Taro thanh âm. Tiến đến, nghe vậy, Tiêu Dạ thoải mái đẩy cửa mà vào. Vừa vào cửa, liền thấy Sakaki Taro ngồi đang làm công sau cái bàn. Lật xem đại lượng tư liệu. Chuyện gì? Huấn luyện viên, người đã đến. Tựa hồ bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Sakaki Taro chỉ là ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ một chút. Liền lại tiếp tục lật xem tài liệu trong tay. Người cùng Atobe huấn luyện thế nào? À, người cho rằng giấu giếm được ta sao? Tiêu Dạ nghẹn lời. Bất đắc dĩ nhún vai. Đi đến ngồi xuống một bên. Tạm được. Thời gian đầy đủ. không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn tại trận chung kết lúc, có thể so hiện tại cường cái trước giai đoạn. Nếu như hết thảy thuận lợi, đối mặt Sanada Jinichiro, cũng tồn tại không nhỏ phần thắng. Phải không? Sakaki Taro ừ một tiếng. Lại hỏi, Kabaji đâu? Cái này, không có cách. Hắn cùng Atobe không đồng nhất dạng. Loại thiên phú này hình tiền thủ, tồn tại vách tường. Trừ phi hắn tự mình đánh vỡ cái này vách tường. Nếu không trong ngắn hạn không cách nào lập tức mạnh lên. Tiêu Dạ từ một bên trên bàn, cầm quả táo, phối hợp gặm, nghe vậy, Sakaki Taro không nói gì. Sau một lúc lâu mới nói, đánh đôi mới là vấn đề. Ngươi có gì tốt đề nghị? Cái này sao? Ngươi là huấn luyện viên. Ngươi nói tính. Tiêu Dạ cười khan một tiếng. Từ lần trước cùng Rikai Dai đội hình đánh cược thắng về sau, Sakaki Taro có loại coi hắn là thành vạn năng cảm giác. Chúng ta Hayaway mục tiêu chỉ có một cái. Cả nước quán quân. Sakaki Taro ăn nói có ý tứ. Bình tĩnh nói. Trận chung kết. Không có gì bất ngờ xảy ra đánh chính là Rikai Dai. Có Yukimura Seiichi tồn tại. Trước đó sử dụng tới kế sách không có cách nào sử dụng. Cho nên, đánh đôi nhất định phải thắng. Tối thiểu thắng một trận. Tình huống không thể lạc quan. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Tiêu Dạ đành phải đem thả xuống gặm nửa cái quả táo. Nghiêm túc suy tư, nói thực ra. Nếu như đứng tại người thứ ba góc độ nhìn vấn đề, hắn sợ rằng sẽ đạt được 5, không kết luận. Hoàn toàn thể Rikai Dai, có thể đánh Hayaway đánh ra 5, không? Tính cả tự mình, nhiều lắm thì 4, 1. Atobe Kigo đánh thắng Sanada Jinichiro. Khả năng đương nhiên là có, nhưng phần thắng khó mà nói. Tối thiểu trước mắt, Tiêu Dạ càng xem trọng Sanada có thể thắng. Ngay cả Atobe đều như vậy. Kabaji Munehiro liền càng thêm có vấn đề. Nếu như hắn đụng tới Yanagi Renji, 89 phần 10 thất bại. Bởi vậy, đánh đôi tối thiểu cần thắng một trận. Trước mắt Hayaway đánh đôi. Một tổ thông thường đánh đôi. Một tổ lâm thời đánh đôi. Căn cứ cần cải biến. Cái này nhức đầu. Dứt khoát từ bỏ một cái đánh đơn vị. Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Nói, để Kabaji đi đánh đôi a. Ân, Sakaki Taro nhíu nhíu mày. Cuối cùng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Tiêu Dạ. Có ý tứ gì? Để Kabaji cùng Chawero, hoặc là ai tổ đánh đôi? Dừng một chút, Tiêu Dạ lại nói. Ta không xác định có thể thành công hay không. Nhưng Kabaji có Akago no Kokoro. Nói không chừng có thể làm được. Cái gì? Đồng điệu. Tiêu Dạ bình tĩnh nói, đồng điệu phải vô cùng tốt ăn ý, cực đoan áp lực, ăn ý phương diện, Kabaji có Akago no Kokoro, đại khái không có vấn đề, một người khác liền khá là phiền toái. Về phần áp lực, rất đơn giản, để ta làm bọn hắn đối thủ. Huấn luyện viên Sakaki Taro mắt sáng lên, một lát sau, gật đầu, ta suy tính một chút. Người có thể tổ chức người trước thử huấn luyện mấy ngày. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, trên thực tế không cần gấp gáp như vậy. Tại gặp phải Rikai Dai trước đó, chúng ta sẽ đụng phải 4 chi cường đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.